Ngoài hai cha con Uất Chi Tú đang điềm đạm đứng tiếp đón nơi chính cửa, còn có một vị lão nhân quyền uy dẫn theo sau không ít người, Dương Văn Nhã thi lễ thỉnh an. Uất Chi đại nhân, nghe nói đại nhân thích phẩm trà, vừa khéo ta lại có liễn trà Thiết Quan Âm, hôm nay nhân tiện có chút thời gian rảnh rỗi nên cố ý mang đến đây, nhưng mong có cơ hội được cùng ngài thưởng thức. Lão nhân oai phong đạo mạo vẫy tay, ngụ ý bảo hạ nhân phía sau dâng lên chiếc bình sứ quý giá. Uất Chi lão gia tinh tế liếc con mồi một cái, rồi quay sang nháy mắt với Thần Bá vẫn đứng kế bên. Hiểu được ý. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net